Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đã thỏa hiệp trong nụ hôn như chim sẻ của Miss Wednesday, mỹ nhân xương khô và hải khô đá mòn. Kỳ nghỉ hè kết thúc, Chu Dai Dai phải đi học. Cô bé khóc lóc mẻ nheo không muốn đi, cuối cùng vẫn bị Chu Trúc Trúc nhét vào ô tô. Sau khi được Chu Trúc Trúc an ủi rằng kỳ nghỉ đông sẽ đón cô bé đến chơi, Chu Dai Dai mới quyến luyến hạ cửa kính xe xuống. Vì lễ Vu Lan mà ngủ li bì cả tuần, cô nữ sinh trung học sau khi tỉnh dậy liền bắt đầu hỏi han đủ thứ, khiến Chu Trúc Trúc đau đầu như búa bổ. Giờ cuối cùng cũng tiễn được cô bé đi, quán rượu nhỏ lại yên tĩnh, Chu Trúc Trúc ngược lại cảm thấy không quen. Cô không thích ở một mình, cảm thấy quạnh quẽ, bèn đi quấy giày công tước Andre. Sau khi hai người ở bên nhau, công tước không còn xuất hiện rồi biến mất thần bí nữa, mà chính thức ở lại quán rượu nhỏ. Muốn tìm anh, chỉ cần gọi một tiếng, Andre, anh sẽ xuất hiện. Sau khi hết bỡ ngỡ ban đầu, Chu Trúc Trúc không còn sợ hầm sườn nữa, cũng bắt đầu dần quen với hình dạng bộ xương kinh dị khi công tước thỉnh thoảng biến hình. Thậm chí nhìn lâu rồi, Chu Trúc Trúc còn cảm thấy xương của anh đặc biệt tròn trịa, chắc khỏe, khác hẳn với những bộ xương khác. Hơn nữa, Chu Trúc Trúc phát hiện ra rằng, câu nói, người C, H, E, T rồi đều chỉ là một bộ xương trắng. Là lừa người, có câu nói gọi là tướng xương đẹp, người đẹp trai cao lớn, biến thành một bộ xương di động, cũng vẫn là một bộ xương tuấn tú khiến người ta liên tưởng miên man. Khi Chu Trúc Trúc khen ngợi vẻ ngoài của công tước, Andre không hề cảm thấy vui vẻ, thậm chí còn thường xuyên nhìn cô với vẻ mặt u ám, nhận xét cô là con rồng nhỏ tham tiền háo sắc, rồi biến thành bộ xương, không chịu biến trở lại. Bây giờ Chu Trúc Trúc đã học khôn, cô khen anh là mỹ nhân xương khô, khen xương mày và sống mũi của anh. Lần này, công tước Andre trở nên hòa nhã hơn rất nhiều, không còn canh cánh việc gọi cô là con rồng nhỏ háo sắc nữa, thậm chí còn gọi cô là bảo bối rồng nhỏ. Chỉ có điều, khi Chu Trúc Trúc rút xương cánh tay của anh ra làm gối kê cổ, anh lại bắt đầu gọi cô là con rồng nhỏ xấu xa. Bản thân công tước cũng cảm thấy kỳ lạ. Sự chịu đựng của anh dành cho cô đã đến mức cho phép cô tùy ý tháo rời anh. Hơn nữa, trong lòng anh không hề có chút tức giận, thậm chí khi cô ôm xương tay anh lăn lộn, anh còn cảm thấy có một loại êm dịu, bình yên như nước. Anh không thừa nhận sự thay đổi này trên người mình, mỗi lần đều giả vờ tức giận. Có một lần, vì công tước quá cao, Chu Trúc Trúc muốn hôn anh nhưng không với tới. Cô liền bảo anh biến trở lại thành bộ xương, tháo một đoạn xương chân của anh. Hớn hở bảo anh biến lại thành người thử xem, có thể từ 1m9 biến thành 1m6 hay không. Công tước Andre mỉm cười rút cây gậy văn minh của mình ra, khuyên cô nên chạy ngay đi, nếu không anh có thể không nhịn được mà làm ra chuyện gì tàn bạo. Tuy nhiên, thực ra anh không hề tức giận, thậm chí còn vì hành động cô nhón chân với tới cằm anh chỉ để hôn anh mà cảm thấy lòng mềm nhũn, sau đó mỉm cười ngồi trên ghế sofa suy nghĩ cả buổi chiều. Mặc dù anh vẫn lạnh lùng như trước và ít khi nói lời yêu thương, nhưng Chu Trúc Trúc vẫn phát hiện ra một điều, công tước tuy miệng cứng, nhưng sự chịu đựng của anh dành cho cô là không có giới hạn. Một ngày tốt lành cô cảm thấy mình đang được yêu thương, giống như được ngâm trong rượu ngọt Bailey mà họ đã uống lần trước, có một loại hạnh phúc lâng lâng như say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ sau lễ Vu Lan, Chu Trúc Trúc rất hứng thú với bộ xương. Cô muốn thử tiếp xúc với thế giới kỳ diệu của những bộ xương. Công tước Andre không ngăn cản, dù sao cô trông giống như một chú thỏ đang hăng hái. Thung lũng tách biệt với thế giới bên ngoài, cũng không có hoạt động giải trí nào. Anh đồng ý đưa con rồng nhỏ xấu xa đi tham gia buổi tụ họp hàng tuần của những bộ xương. Yêu cầu duy nhất của anh là, ngoài anh ra, cô không được tùy tiện tháo rời bộ xương của người khác. Cuối tuần, Chu Trúc Trúc theo công tước đi tham gia buổi tụ họp của những bộ xương. Buổi tụ họp của những bộ xương không giống như người sống. Ở đây có đấu tay đôi, đánh bạc, khiêu vũ và các loại giao dịch xương. Thỉnh thoảng còn mời một số tên trộm đột nhập vào thung lũng tham gia trò chơi tử vong. Còn công tước thường là người bảo lãnh giao dịch, kẻ chủ mưu đứng sau hoặc là nhà cái đặt cược. Cách chương.